Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, phá vỡ. Đến lúc Quang Minh Giáo Hội Thánh Tài Đại Quân đến thời điểm, Lâm Tiêu đã rời đi đã lâu. Đọc nhìn đến phía dưới, liều lĩnh cuồn cuộn tà khí cái khe lớn, Giáo Tông Đại Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mà loại tà ác này khí tức để cho hắn kinh hồn bạt vía. Coi như ủng có thần khí, cũng có thể cảm nhận được loại kia đại khủng bố. Chẳng lẽ là bọn họ thủy tổ thật xuất thế? Hắn thâm sâu suy tư, chỉ có một cái như vậy khả năng, hắn là tuyệt đối nghĩ không ra. Hắc ám quốc hội cao tầng tự bào, chết sạch sẽ, tịnh hóa tà ác, rút lại phòng tuyến, tạm thời không nên cùng Hắc ám quốc hội xảy ra xung đột. Giáo Tông Đại Nhân quyết định, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hắc ám, nhìn về phía xa xôi một mảnh khác đại lục. Hoa Hạ, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trấn áp âm ảnh ma sau đó, Lâm Tiêu tất nhiên rời đi. Hắn thấy được, Quang Minh Giáo Hội Thánh Tài Đại Quân cũng lười để ý tới, ngược lại uy hiếp không được mình, liền tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Trở về sau đó, Lâm Tiêu toàn thế giới lục soát đất phong ấn, lại lấy được rồi mấy vị Cửu Châu đỉnh, trấn áp vài đầu yêu ma, có đến Lam Kiếm Sinh giúp đỡ. Nước Mỹ Cửu Châu đỉnh cũng bị hắn tìm tới chỗ, trộm ra ngoài, nước Mỹ cũng không có phát hiện Cửu Châu đỉnh có gì kỳ dị, bọn họ chỉ là nghiên cứu ra một ít tài liệu, muốn phải nghiên cứu một chút Cửu Châu đỉnh tiếp theo là được. Cuối cùng một vị Cửu Châu đỉnh, Lâm Tiêu ánh mắt sâu u, hắn vận dụng mình tình báo và quốc gia lực lượng tìm khắp toàn thế giới, lại không có bất luận phát hiện gì, chính là sử dụng Đại Chu Thiên suy diễn cũng không có được bất kỳ tin tức gì, vẫn là ta thực lực không đủ. Lâm Tiêu than nhỏ, nếu như thực lực cường đại, thần niệm bao phủ toàn cầu, bất luận cái gì đều không gạt được hắn. Hoặc có thể sử dụng thuật tính toán, bấm tay tính ra Cửu Châu đỉnh phương hướng. Sư tôn, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Hạ Nặc Nặc ngồi ở Lâm Tiêu trong ngực, nàng hai mắt giống như lỗ đen, trong đó lập lòe ánh sáng màu tím. Nhìn thấy đây sợi quang mang, người thường cuối cùng dâng lên một loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác, coi như là Lâm Tiêu mấy người nữ nhân cũng không muốn cùng nàng mắt đối mắt, kia quả thực quá khó chịu. Ngươi còn không được, không nên cậy mạnh. Lâm Tiêu sờ một cái nàng đầu nhỏ. Hạ Nặc Nặc tu luyện không lâu, nếu như thúc dục Thiên Mệnh Thần Đồng Thiên Phú bí pháp, có lẽ có thể làm được, nhưng mà vậy cũng sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương, vẫn không thể bảo đảm nhất định tìm ra, cho nên không cần thiết, chỉ cần chờ đợi đến lúc Hạ Nặc Nặc đủ cường đại liền không gạt được nàng. Còn có ba đầu yêu ma, trước tiên không gấp tìm, cuối cùng một vị Cửu Châu đỉnh, trước tiên đem kia hai cái trấn áp lại nói. Lâm Tiêu có quyết định. Sư tôn, xảy ra chuyện lớn. Hạ Nặc Nặc bỗng nhiên nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. Đại sự gì? Những người còn lại liền vội vàng hỏi thăm. Có thể để cho Hạ Nặc Nặc nhìn thấy đại sự, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lâm Tiêu điểm ngón tay một cái, một đạo màn ánh sáng màu vàng vẩy ra, mọi người ngưng thần nhìn lại. U Lam Bích tẩy rửa bên trên bầu trời, một cái hoàng kim cự long sinh động như thật bay lượn chân trời, tản ra cuồn cuộn thần uy khí vận kim long. Bất thình lình, kim long xung quanh xuất hiện vô tận hắc khí, những hắc khí này hóa thành đủ loại hình thái, cắn xé hướng về phía khí vận kim long. Khí vận kim long liên tục gầm thét, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Một chỉ một chảo giữa, liền có hắc khí sụp đổ mất, nhưng cũng có càng thâm hắc hơn tức giận bổ sung. Khí vận kim long liên tục chinh phạt, sắp không chống đỡ được nữa. Màu vàng long lân chóc ra, thần huyết vẩy ra, trong miệng phát ra người thường không thể ngửi nổi thống khổ kêu đau. Đây là có chuyện gì? Giang Ngọc Giao kinh hãi, Lâm Tiêu cho các nàng nói qua, khí vận kim long sự tình. Hiện tại, khí vận kim long bị công kích, há chẳng phải là có chút ma đạo tác loạn, muốn phá vỡ quốc gia. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên lãnh sắc, rốt cuộc, không nhịn được sao, muốn di tinh hoán đầu, lấy khí vận cuồn cuộn chi lực, xông phá phong ấn, đáng tiếc, các ngươi gặp phải ta. Lâm Tiêu bỏ xuống hạ nặc nặc, vừa sải bước ra, biến mất ở trong phòng. Không có sao chứ, Tô Cẩn lo âu, Diệp tỷ tỷ, nếu không thì ngươi đi, giúp một hồi Lâm Tiêu. Diệp Khuynh Nhan thân thể giật giật, vẫn là ngừng lại, lắc đầu nói, ta hay là, bảo vệ các ngươi đi, đại kiếp hàng lâm, hắn sẽ tự xử lý. Lâm Tiêu đi tới trung tâm, hắn nhìn một cái khí vận kim long, liền biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là bị phong ấn yêu ma, muốn phá phong mà ra, thực lực bản thân không đủ, ngay sau đó khống chế tà ma đạo, mưu toàn cuốn khắp thiên hạ, thiết lập tà ma quốc gia. Chỉ cần để bọn hắn thành công, thành lập được tà ma quốc gia, lại lấy đại khí vận ăn mòn, tiếp theo phá vỡ Cửu Châu đỉnh, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để bọn hắn thành công. Một khi bọn họ thành công, cái thế giới này cũng phải sụp đổ mất, lợi hại hơn nữa vũ khí cũng không có tác dụng, tùy tiện đến một con đại yêu ma liền có thể chém giết thiên hạ, thôn thiên phệ địa, để cho cái thế giới này biến thành quỷ vực. Thật đến lúc đó, coi như là Lâm Tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Đại yêu ma thực lực không phải Lâm Tiêu bây giờ có thể chống lại. Nếu mà không phải mượn Cửu Châu đỉnh, hắn một cái đều không trấn áp được. Những này tà ma đạo ngược lại cũng không ngu xuẩn. Bọn họ giết tiến vào trung tâm chi địa, muốn khống chế quốc gia cao tầng, thay thế trên người mình tay. Thủ trưởng, tuổi trẻ cảnh vệ tràn đầy bi phẫn. Bọn họ muốn giết tiến vào. Ngài đi nhanh đi, thủ trưởng cao nhất là một lão già, thần thái hiền hòa ôn hòa. Gặp biến không sợ hãi, không đi được, cũng không thể đi. Kỳ Thương mặt hiện hàn quang, đám này tà ma đạo, bọn họ lại dám. Sở Thiên lạnh lùng lên tiếng, đã đến, tổng cộng 7 vị võ đạo đại đế, tà ma đạo, thật sâu nội tình. Sở Thiên là ngũ đế bên trong sở đế, cũng là quốc gia trận doanh, một vị duy nhất võ đạo đại đế. Trong lòng mọi người phát rét, Hoa Hạ bên ngoài 5 vị võ đạo đại đế, tà ma đạo, lại có 7 cái, vậy nhiều chút võ đạo tông môn cùng thế gia nói như thế nào? Thủ trưởng cao nhất mở miệng, Sở Thiên ra mặt cơ thể co rúm, oán hận nói ra, bọn họ nói khoảng cách quá xa, không kịp tiếp viện, muốn chúng ta chống đỡ. Kỳ Thương nổi giận, khoảng cách quá xa. Không kịp tiếp viện, thả hắn sao chó đẻ. Trong lúc nhất thời, trung tâm cao tầng, tất cả đều mặt xám như tro tàn. Tuyệt vọng sợ hãi, quốc gia chính đang tổ chức trung tâm hội nghị, cho nên rất nhiều trung tâm cao tầng đều ở đây. Lần này, muốn toàn quân bị diệt rồi. 7 vị tà ma đạo võ đạo đại đế, có thể đem người ở đây, toàn bộ sát quang. Đạn căn bản không ngăn được bọn họ, có thể đối phó bọn hắn, chỉ có cỡ lớn nặng uy lực vũ khí, nhưng mà kia không thể dùng. Dùng mà nói, người tại đây, vẫn phải là chết. Võ đạo, 2, thủ trưởng cao nhất than thở, khoa học kỹ thuật vũ khí lợi hại là lợi hại, nhưng mà đối mặt loại tình huống này, sẽ không có tác dụng. Võ đạo đại đế, phản ứng quá nhanh. Đạn căn bản không đánh chúng, coi như có thể giết chết toàn bộ võ giả bình thường. chỉ có 7 vị võ đạo đại đế, cũng đủ để đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Quốc gia một mực coi trọng võ đạo, thế nhưng vẫn là so ra kém những cái kia truyền thừa. Hiện tại võ đạo tông môn thế gia tọa sơn quan hổ đấu, bọn họ mới cảm thấy thâm sâu vô lực. Cảm ơn mọi người tiếp tục đủ loại cầu sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.